Chương 1184, cục diện ở Đông Huyền vực. Sát khí kinh người bắn thẳng lên không trung, nhiệt độ không gian như lạnh đi, mấy người làm ảnh đứng gần làm động nhất thời chịu không nổi được thứ sát khí khủng khiếp đó, gương mặt tái nhợt vội lùi phía sau. "Đại ca!" Tiểu Viêm thấy thế vội nói. Sát khí dần tan, sự dữ dằn trên mặt Lâm Động dần tan biến, chỉ có điều cái lạnh như băng trong mắt hắn khiến cho hồn phách người khác phải đông cứng. "Nam anh cô lương có thể dẫn đường cho bọn ta không? Bọn ta lập tức phải trở về vương triều Đại Viêm." Lâm Động nhìn Nam Anh. "Ừm." Lam Anh nhìn những người hoàng tộc vương triều tiền phía sau rồi gật đầu. "Lam Anh cô lương yên tâm, ta sẽ phái người đưa tộc nhân của cô tới nơi an toàn." Lâm Động biết sự lo lắng của Lam Anh bèn nói. "Vậy thì đa tạ." Lam Anh thở phào cảm kích nói, với thân phận và thực lực hiện nay của Lâm Động, chỉ cần nói ra câu này chắc chắn ở Đông Nguyên vực tộc nhân nàng sẽ được an toàn. "Mạc sư thúc, con cùng Lâm Động tới vương triều Đại Viêm, tộc nhân của con nhiều vào người." Lam Anh quay sang nói với Mạc sư thúc. Mạc sư thúc gật đầu không phản đối. Đám Lâm Động này quá khủng bố, ngay cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không đắc tội được. Lam Anh có thể nhờ việc này mà có chút quan hệ với Lâm Động, cũng rất có lợi với bà. Lâm Động khẽ vẫy tay, đội trưởng hộ vệ quân nhanh chóng tiến lên trước cùng kính nói. "Đại thủ lĩnh, người dẫn 200 hộ vệ quân bảo vệ họ tới nơi an toàn." "Rõ." Vị đội trưởng kia lập tức đáp. "Lam Anh cô lương, chúng ta đi." Lâm Động nhìn Lam Anh nói. Mạc sư thúc nhìn người của đội trưởng kia một cái, ánh mắt không khỏi kinh thán. Bà cảm nhận được thực lực của hắn dường như là từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong, hơn nữa khí tức của đội hộ vệ quân phía sau vô cùng cường hãn. Không ngờ chỉ chưa tới 3 năm mà người của đệ tử đạo tông năm đó mạnh tới mức này. Ba kẻ ở nguyên môn nếu có biết được, còn khiến trong mắt chúng năm đó trưởng thành thế này, chúng không biết có hối hận hay không. Mạc sư thúc thầm cảm thán rồi cảm thấy vô cùng thống khoái. Nguyên môn phát động chiến tranh, Đông Nguyên vực hỗn loạn, nay cuối cùng cũng có người tới xử trí chúng. Lâm Động trước mắt đây tuyệt đối là một ngôi sát tinh khiến người ta sợ hãi. "Đi." Sau khi dặn xong, Lâm Động không ở lại thêm, tinh thần lực bùng phát bọc lấy Lâm Anh, thân thể khẽ động, một giây sau xuất hiện cách đó ngàn trượng. Xoẹt, thế Lâm Động động thần, mấy người tiểu điều tiểu viêm lập tức theo sát, hộ vệ quần cũng bay theo, rồi giống như một cái đám mây đen cùng với sát khí cuồn cuộn theo sau. Mạc sư thúc nhìn trận hình đó không kìm được mà cảm thán, trận hình đáng sợ như vậy ở Đông Nguyên vực e rằng chỉ có siêu cấp tông phái mới có. Đạo tông có một đệ tử biến thái như thế này không thể không khiến cho kẻ khác ghen tị. "Lam Anh cô lương, có thể cho ta biết cục diện hiện nay của Đông Huyền vực không?" Mấy người Lâm Động thi triển tốc độ nhanh tới cực hạn, Lam Anh hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần lực của Lâm Động mới theo kịp mà không mất sức. Lâm Động lúc này quay lưng sang, nhân lúc trên đường đi hỏi về tình hình Đông Huyền vực. Hiện nay bát đại siêu cấp tông phái của Đông Huyền vực trừ Nguyên Môn ra chỉ còn Đạo Tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Những tông phái khác không đầu hàng Nguyên Môn thì bị chúng hủy diệt. Lam Anh khẽ thở dài, thực lực Nguyên Môn không mạnh tới mức đó chứ. Lâm Động cho mày, tuy trước đây Nguyên Môn là siêu cấp tông phái mạnh nhất Đông Nguyên vực, nhưng tuyệt không có khả năng khai chiến cùng lúc với nhiều siêu cấp tông phái như vậy. Theo lý thì đúng như vậy, nhưng không lâu sau khi chiến tranh bắt đầu, Nguyên Môn đã bạo phát thực lực vô cùng khủng bố, siêu cấp tông phái bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Trước đây chúng che giấu quá kỹ. Lam Anh nói. Lâm Động nhíu mắt, sợ là không phải Nguyên Môn che giấu kỹ, mà là có sự tương trợ của rất, mà rất có thể đó là từ dị ma, từ ma trùng trong người ba người bọn Thô Nguyên. Lâm Động biết giữa Nguyên Môn và dị ma chắc chắn có dây mờ dễ má. Dị ma muốn dùng thủ đoạn nâng cao thực lực cho đệ tử Nguyên Môn không phải là không thể, chỉ là không ngờ đám khốn kiếp đó cầu kết với dị ma. Lam Anh cô lương, hiện Đạo Tông còn ổn chứ? Lâm Động khẽ hỏi. Khi nói tới chữ hai chữ đó, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp. Tuy hắn chỉ ở Đạo Tông một năm, nhưng nếu nói gia tộc Lâm Thị là gia đình đầu tiên quán thì Đạo Tông chính là gia đình thứ hai. Rất nhiều người và sự việc khiến hắn không thể quên. Ứng Hoàn Hoàn, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm, Ngộ Đạo, Ứng Huyền Tử, còn có các huynh đệ của Hoàng Điện. Mấy năm nay Lâm Động trải qua nhiều việc, nhưng chỉ một năm ở Đạo Tông khiến hắn cảm thấy ấm áp. Cảm giác dù là tạo ra được tứ tượng cùng hắn cũng không thể cảm nhận được. Nam Anh nhìn Lâm Động, nàng đương nhiên biết việc dị ma thành 3 năm trước. Lâm Động khi ấy sợ liên lụy tới Đạo Tông nên tuyên bố rời khỏi trước mặt tất cả mọi người. Đạo Tông vẫn ổn, tuy Nguyên Môn nhiều lần xâm phạm nhưng đều bị họ ngăn cản. Đạo Tông hiện nay có một nhân vật lợi hại, chắc người cũng biết. Ồ, Lâm Động cười, bàn tay kìm không được siết chặt. Tâm cảnh trước này bình tĩnh lúc này gợn sóng. Cô ấy là Ứng Hoan Hoan, con gái trưởng của Đạo Tông. Giờ cô ấy là người nổi tiếng khắp Đông Nguyên vực. Lần đó Nguyên Môn phái bà trưởng giáo chuyển luân cảnh tấn công Đạo Tông, nhưng tất cả đều bị Ứng Hoàn Hoàn chặn lại. Cuối cùng thì cô ấy bị thương một chút, nhưng ba cường giả chuyển luân cảnh thì bị trọng thương. Ngữ khí làm anh bất giác trở nên cuồng nhiệt, ánh mắt hiện vẻ sùng bái. Ứng Hoàn Hoàn đã trở thành nhân vật truyền kỳ ở Đông Huyền vực. Nàng ấy bị thương, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, sát khí khiến cho Lam Anh nhịn không được, lại có dấu hiệu xuất hiện. Đó là chuyện lửa làm trước, không biết Ứng Hoàn Hoàn tu luyện thế nào mà thực lực càng ngày càng lợi hại. Chính vì cô ấy tọa chấn mà đạo tông mới không bị nguyên môn xâm phạm. Nhưng dù đạo tông có nhân vật lợi hại như vậy, nhưng bất lực nguyên môn lại ẩn tàng thực lực quá khủng bố. Vì thế đạo tông vẫn là bị dồn ép tới phải trốn trong đại trận hộ tông, vô cùng bị động. Lam Anh vội nói: bọn tạp chủng nguyên môn. Lâm Động nghiến răng, sát ý cuộn lên trong lòng, đương nhiên hắn hiểu vì sao thực lực Ứng Hoàn Hoàn lại tiến bộ nhanh như vậy. Chắc chắn là sức mạnh bằng chủ đang hồi phục. Nhưng khi nó hoàn toàn hồi phục thì e là Lâm Động cũng không biết là ấy là Ứng Hoàn Hoàn hay là băng chủ nữa. Bọn khốn kiếp nguyên môn đã dùng cách này để ép Ứng Hoàn Hoàn đến mức Lâm Động không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, khi nghĩ đến thảm cảnh mà đạo tông và áp lực Ứng Hoàn Hoàn phải chịu, sát ý của hắn không thể không cuộn trào. Hắn thực không thể tưởng một tiểu công chúa nhí nhảnh được các sư huynh sư đệ đạo tông lưng lưu năm đó gánh vác trọng trách trên đôi vai yếu mềm kia thế nào. Có lẽ đạo tông còn kiên trì được một thời gian, đợi khi vương triều Đại Viêm thoát khỏi cảnh nguy hiểm thì ngươi có thể đi giúp họ. Nam Anh nói dường như muốn phân tán sự sát ý của Lâm Động nàng nói. Hơn nữa, vương triều Đại Viêm hiện nay không còn như xưa, thực lực họ không thua gì siêu cấp vương triều. Lâm Động ngạc nhiên, năm đó khi rời đi vương triều Đại Viêm chỉ là một vương triều siêu thấp, lúc này lại có thực lực sánh ngang vương triều siêu cấp sao? Còn không phải nhớ ngươi sao? Từ khi người bị ép đi, năm nào đạo tông cũng tăng lượng lớn thiên tài địa bảo cho vương triều Đại Viêm, đương nhiên phần lớn là tặng Lâm thị. Ngoài ra đạo tông lo cha mẹ người gặp chuyện cũng phải không ít cường giả Đại Viêm. Đây là nguyên nhân Đại Viêm kiên trì được lâu trong tình cảnh hỗn loạn này, Lam Anh giải thích. Lâm Động khẽ gật, ánh mắt có phần phức tạp. Đạo tông với hắn không bằng, hắn biết có lẽ đây là một loại bồi thường của Ứng Huyền Tử đối với hắn. Nhưng chuyện ở Dĩ Mã Thành năm đó, Lâm Động chưa bao giờ trách Ứng Huyền Tử. Ngay là trưởng giáo trên lưng gánh vác không chỉ là vinh nhục một cá nhân, ngay cả phải chịu trách nhiệm của hàng vạn đệ tử đạo tông. Vì thế hành sự không thể tùy tiện như Ứng Hoan Hoan. Hơn nữa Lâm Động cũng biết sự tương trợ sau đó của ngài, dù là thực lực và thân phận của hắn hiện tại đã khác một trời một vực so với 3 năm trước, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng vị trưởng giáo đạo tông này. Có tất cả 3 siêu cấp vương triều tấn công Đại Viêm, chúng đều làm dưới trướng nguyên môn. Trước đây cũng có tranh chấp với Đại Viêm, lần này nhân cơ hội bạo phát, có điều thực lực Đại Viêm hiện nay không vừa, vẫn là giằng co với chúng. Mãi tới khi cách đây không lâu nguyên môn phái cường giả ra, Đại Viêm rút lui liên tục, cuối cùng phải cố thủ ở Đô Thành. Lâm Động gật đầu, trong mắt là sát khí lạnh lùng. Hắn mặc kệ là siêu cấp vương triều kia có lợi ích gì. Nếu cha mẹ và người thân hắn bị chút tổn thương nào, hắn cho chúng biết thế nào là chẳng giá bằng máu. Còn nữa, bọn đầu sóng nguyên môn, ta cho các người biết hành động của 3 tên lão cẩu năm đó đã gây lên tai họa lớn thế nào cho các ngươi. Làm ảnh thấy Lâm Động như thế không nói nhiều, chốc chốc chỉ hướng. Tuy vương triều tiên cách Đại Viêm rất xa, nhưng tốc độ mấy người Lâm Động chỉ là lửa ngày đã vượt qua vô số vương triều. Rồi vương triều Đại Viêm chìm trong khói lửa cũng dần xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Chương 1185 trở về. Vương triều Đại Viêm, Đô Thành. Đô Thành hiện nay hùng vĩ hơn năm đó rất nhiều. Chỉ có điều 4 bể Đô Thành đều là bốc lên chiến hỏa, không còn sự bình yên phồn hoa trước đó. Quang trận khổng lồ hiện ra trên không trung, bao trùm cả Đô Thành. Trên tường thành chi chít đội quân đang đứng cầm thương, họ đều là căng thẳng nhìn phía xa. Đội quân phía đó tỏa ra sát khí đầy trời. Trên không trung không ít thân ảnh lơ lửng, khí tức còn mạnh hơn, áp lực từ nghìn quân vạn mã. Nhiều người nghiến răng siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt tràn đầy thù hận. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng của vương triều Đại Viêm. Nếu bị công phá thì vương triều Đại Viêm sẽ thành lịch sử. Đến lúc đó họ thành người dân vòng quốc tha hương khắp nơi. Một năm nay thảm kịch đó người dân vương triều Đại Viêm đã nhìn thấy quá nhiều. Cả Đô Thành đều nằm trong khói bụi mờ mịt của chiến tranh, không khí cũng trở nên đặc quánh. Trong đại điện một nơi nào đó của Đô Thành, không khí căng thẳng gần như đông cứng lại. Trong đại điện không ít người, ở ngay giữa là một trung niên nam tử thân hình cao lớn ngồi, nét mặt lo lắng, nhìn kỹ chính là vua của vương triều Đại Viêm, Mạc Kinh Thiên. Ngoài ra hiện nay ánh mắt ngài cũng vài phần sắc bén hơn xưa, mái tóc thêm những sợi bạc, gương mặt thêm phần ưu tư. Bên cạnh Mạc Kinh Thiên là một thanh niên áo nam, gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ quen thuộc, chính là Mạc Lăng Lâm đó, cùng Lâm Đậu tham gia Bách Triều đại chiến sau cùng. Theo Lâm Đậu gia nhập đạo tông, bà làm tu luyện thực lực Mạc Lăng hiển nhiên tiến bộ rất lớn, khí tức hắn mạnh hơn chứ không thua kém với Mạc Kinh Thiên. Có lẽ cũng là cảnh giới sinh huyền cảnh rồi. Ở vị trí hàng đầu, ngoài hoàng thất ra có một nhóm người cùng ngồi ngang hàng ngang. Họ mặc áo bào phục, cùng màu nhau ánh mắt. Những người trong đại điện nhìn họ không thể thiếu được sự ngưỡng mộ. Họ chính là tông tộc Lâm Thị Vương Triều Đại Viêm. Có điều tông tộc Lâm Thị hiện nay không như năm xưa, thực lực vượt xa tam đại tông môn khác, thậm chí cả hoàng thất. Nhưng không ai dám có sự bất kính hay bất mãn nào. Lý do không phải gì khác, chính là một tộc nhân trong Lâm Thị, Lâm Động. Vì hắn, đạo tông đã ban cho tông tộc Lâm Thị vô số ân huệ. Ngay cả Vương Triều Đại Viêm cũng nhận được không ít lợi ích, thực lực cường thịnh, thoát khỏi xuất thân Vương Triều cấp thấp. Vương Triều Đại Viêm hiện nay ai cũng biết, bề ngoài là hoàng thất Đại Viêm quản lý, nhưng mà quyền phát ngôn ở tông tộc Lâm Thị vẫn là lớn hơn. Lâm Phần Huynh, tình hình hiện nay mọi người có biện pháp không? Mạc Kinh Thiên nhìn hai thân ảnh ngồi phía trước Lâm Thị, trong đó một người chính là trưởng tộc Lâm Thị Lâm Phần, còn người kia là một lão giả mái tóc bạc, hơi trầm mặc nhưng chả ai dám bất kính. Đứng đằng sau là một trung niên nam tử gương mặt nghiêm nghị có nét giống với Lâm Động. Lão nhân kia là Lâm Chấn Thiên, gia gia Lâm Động. Trung niên nam tử bên cạnh là Lâm Tiêu, phụ thân Lâm Động. Bên cạnh là một mỹ phụ là mẫu thân Lâm Động Liễu Nghiên. Chỉ điều này thôi, thân phận của họ trong Lâm Thị, ngay cả tộc trưởng Lâm Thị cũng không dám đắc tội. Lâm Phần tới Mạc Kinh Thiên hỏi thì thở dài lắc đầu khổ sở. Đồng nguyên vực hiện nay cục thế đại loạn, ngay cả đạo tông cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, họ có thể làm gì? Theo thông tin ta nhận được, dường như cường giả nguyên môn đang tới, nếu chúng đến thì e chúng ta. Mạc Kinh Thiên cười khổ, không biết tiền bối đạo tông. Nói xong hắn nhìn sang phía khác của đại điện, ở đó hơn 10 thân ảnh đang ngồi điềm nhiên. Phía trước bọn họ là một lão nhân mù mặc áo xám, người này không xa lạ gì, chính là trưởng lão quản lý võ học điện của đạo tông. Lâm Động nhận không ít chỉ điểm từ ngày, nhưng vị trưởng lão đạo tông lúc này trầm mặc lắc đầu, thầm sắc có phần xám xịt. Mọi người thấy thế thở dài, gương mặt tái đi. Trưởng lão, Lâm Động huynh không phải còn sống sao? Nghe nói huynh ấy không còn như trước, nếu về được chưa biết chừng còn hy vọng. Trong lúc ấy, một thiếu nữ đứng sau trưởng lão mù đột nhiên lên tiếng. Thiếu nữ này gia nhập đạo tông sau khi Lâm Động rời đi, nhưng điều này không ngăn cản nàng trở thành người sùng bái trung thành nhất với Lâm Động sư huynh chưa từng gặp mặt. Không biết gia nhập đạo tông chính vì nguyên nhân mà làm, có đủ thiên phú gia nhập thiên điện lại chọn hoàng điện. Lâm Động, cái tên mang mùi vị thân kỳ này lan tỏa tới đại điện, không ít người lấy lại tinh thần. Nhưng rồi kiếm không được nhìn với Lâm Chấn Thiên, Lâm Tiểu lãy giờ không nói gì. Ai? Lâm Chấn Thiên thở dài, gương mặt giả nua ánh lên chút tự hào, nhưng nhiều hơn là một loại hoài niệm. Nhiều năm rồi không gặp hắn. Anh bạn trẻ quật cường Thanh Dương Chấn năm đó đã trở thành niềm tự hào của Lâm gia. Phía sau, gương mặt nghiêm nghị của Lâm Tiêu cũng giật dịu lại. Liễu Nghiên bên cạnh thì thấy mắt đỏ hoe dựa vào Lâm Tiêu, có tiếng lắc nhẹ vào làm này. Hai đứa con trong nhà họ đều rời khỏi, khiến cho người làm mẹ như bạn lo lắng và xót tới phát điên. Tù tù. Khi không khí trong đại điện đầy bi thương thì phía xa bỗng có tiếng tù. Mọi người nghe thấy sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy. Chúng sắp tấn công rồi. Trên tường thành tinh thần mọi người cũng căng như dây đàn. Mấy người Mạc Kinh Thiên, Lâm Chấn Thiên trong đại điện nhanh chóng ra tới. Nhìn phía trước với vẻ mặt lặng lẽ. Ở đó một biển người mênh mông không nhìn thấy điểm tận cùng. Đại quân biến đến biên cương khí thế bức người. Ha ha, Mạc Kinh Thiên, hôm nay các người không đầu hàng. Khi trận pháp bị phá thì Vương Triều Đại Viêm chắc chắn máu chảy thành sông. Phía trên đại quân rất nhiều thất ảnh, kẻ có vẻ như là chủ tướng cười lớn. Ngoài ra giao hết người Lâm Thị ra đây, việc này vốn không liên quan tới chúng. Nhưng ai bảo trong gia tộc chúng xuất hiện một tên Lâm Động ngông cuồng dám thách thức uy nghiêm của Nguyên Môn, đúng là tìm chỗ chết. Sắc mặt Mạc Kinh Thiên tối lại, không ngờ tin Lâm Động xuất thân từ tông tộc Lâm Thị đã bị Nguyên Môn biết. Vương Triều Đại Viêm, ta không ai sợ chết, muốn động thủ ta cùng các người liều mạng đồng phu quy tận. Mạc Kinh Thiên lạnh lùng nói. Hà hà, e rằng các người không có tư cách. Tên chủ tướng đó cười khẩy rồi vung tay. Các người tưởng trận pháp đạo tông cho các người có thể bảo vệ chu toàn sao? Cường giả Nguyên Môn đã tới, hôm nay các người chờ chết đi. Nói rồi hắn quay người cúi người. Tiền bối, mời ra tay phát trận. Quỳnh quỳnh. Hắn vừa dứt lời chỉ thấy một luồng nguyên lực cường hãn bùng phát, hàng trăm thân ảnh hiện ra. Khí tức ai lấy cũng vô cùng mạnh mẽ, phía trước ngực đều có hoa văn trắng đen dấu hiệu của Nguyên Môn. Đứng đầu đám người này một lão giả mặc áo hắc bào, sắc mặt lạnh lùng nhìn người trên thành, là Triệu Khuê. Lão nhân mù trên tường sắc mặt kịch biến. Những đệ tử đạo tông phía sau nghe thấy tên hắn, ánh mắt hiện vẻ kinh hãi. Triệu Khuê là cường giả đỉnh cấp mới xuất hiện ở Nguyên Môn, nghe nói thực lực là chuyển luân cảnh. Lần đó khi vây công đạo tông phản ứng hoan hoan. Họ không thể ngờ chỉ một vương triều đại viêm mà nguyên môn phái cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Một đám sâu kiến có thể để lão phù ra tay cũng coi các người có phúc. Triệu Khuê cười lạnh, sự lão lười không muốn nói nhiều, vung tay lên chỉ thấy nguyên lực trên trời cuộn trào, dường như đất trời cũng tối sầm. Xem đã phù một ngón tay phát trận các ngươi. Hàn quang lóe lên trong mắt Triệu Khuê, một ngón tay điểm ra, nguyên lực hùng hồn hội tụ biến thành một cái đạo cự chỉ hàng ngàn trượng, đột phá vỡ hư không, oanh kích thẳng lên đại trận. Bùm, cả tòa thành rung chuyển dữ dội. Lão giả mù hô một tiếng, tinh thần lực bùng nổ, nhưng mà mới tiếp xúc được với đạo cự chỉ đã hộc máu tươi, thần sắc ảm đạm. Với thực lực là tử huyền cảnh, e rằng không đấu lại được chuyển luân cảnh. Trưởng lão, đệ tử đạo tông thấy lão bị thương vội vàng tiến lại đỡ. Uỳnh uỳnh, quang trận kiếm khắc lực rung lên. Mọi người thấy thế dâng lên sự tuyệt vọng. Liễu Nghiên cũng ôm chặt lấy Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng ôm ngược lại. Bùm, cuối cùng quang trận không chống đỡ nổi công kích của cường giả chuyển luân cảnh, biến thành chấm sáng lộ tung. Tầng phòng ngự cuối cùng của đô thành đã bị phá vỡ. Cự chỉ phá vỡ lớp phòng ngự uy lực không hề giảm, vẫn lao thẳng về phía những người trên tường thành, xem ra không ai thoát. Tất cả đều tuyệt vọng nhìn cự chỉ tới gần. Khổ sở đấu tranh như vậy không thoát được kết cục này sao? Liễu Nghiên ôm chặt lấy Lâm Trúc. Lâm Lâm Tiêu cũng thở dài, ngẩng đầu đầy tuyệt vọng. Kết thúc vậy sao? Tiểu tử Động Nhi, không biết người thế nào, chả sắp chết rồi, còn không mau về tiễn biệt, đúng là tiểu tử thối bất hiếu. Lâm Tiêu cười rồi dường như ngài thấy được không gian biến dạng, một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện trước cự chỉ. Thân ảnh đó dường như là tên tiểu tử bất hiếu đó. Ảo giác trước khi chết sao? Lâm Tiêu lắc đầu rồi nhắm mắt lại, nhưng lúc sau mở mắt ra, hình như thế công đáng sợ đó không tới. Trên tường thành, vô số ánh mắt mơ hồ không hiểu nhìn lên bầu trời rồi thần tình dần đông cứng lại. Đó là trên đó một thân ảnh đứng chắp tay sau lưng, cự chỉ xuất hiện cách đó vài trượng nhưng không thể rơi xuống. Rồi một người thấy thân ảnh đang nhấc tay lên khẽ búng một cái, bùm, một ngón tay búng ra, cự chỉ đủ để phá tan đồ thành, bùm một tiếng lộ tung thành vô số đốm sáng. Thế công cường đại đến từ siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đã bị phá vỡ. Cả không gian lặng yên như tờ, nhưng mà tiếng chém giết phía xa cũng không còn nữa. Mọi người sững sờ nhìn thân ảnh kia, một lúc sau mới sực tỉnh, hình như họ đã được hắn cứu rồi. Tiền bối, Mạc Kinh Thiên mặt đầy kích động, vội vàng cúi người. Những người trên tường thành cũng vội quỳ xuống. Lâm Tiêu, Liễu Nghiên thấy thế vội cúi người, chỉ có điều khi định cúi thì họ phát hiện mình không động được. Cha mẹ, lễ này con nhận không được. Từ trên không trung vang lên tiếng cười khẽ. Lâm Tiêu Liễu Nghiên sững người run run nhìn thân ảnh, ánh mắt khó tin và xúc động. Động Nhi, cả hai cùng nghẹn ngào. Thân ảnh đó quay lại, gương mặt như cũ, như là hồi rời đi, chỉ có điều giờ là có thêm phần kiên nghị và trưởng thành. Người thiếu niên năm đó đã trưởng thành như đôi cánh chim ưng dang rộng khắp bầu trời, đứng trên vị trí cao nhất trong trời đất. Thân ảnh Lâm Động khẽ lay động rồi xuất hiện trước Lâm Tiêu và Liễu Nghiên. Hắn nhìn hai người cùng huyết mạch với mình, lỗi nhớ cất giấu vào làm cuối cùng dâng trào. Vào khoảng khắc ấy, mắt hắn đỏ lên giống như người thiếu niên yếu ớt năm đó cần họ bảo vệ. Cha, mẹ, Động Nhi đã về. Người thanh niên nhìn mẫu thân nước mắt tuôn trào khẽ nói. Chương 1186, đánh. Động Nhi, Liễu Nghi nhìn người thanh niên quen thuộc trước mắt, nước mắt kìm không được lan dài, tay bà run run đưa lên chạm lên mặt Lâm Động. Sự thận trọng đó dường như là sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh trước khi chết. Lâm Động mỉm cười để kệ cho bàn tay lạnh lẽo Liễu Nghi chạm lên mặt mình, cảm giác huyết mạch tương liên khiến hắn tim đập run. Đúng là con, Động Nhi, con vẫn còn sống. Sự ấm áp trên bàn tay cuối cùng khiến Liễu Nghiên hoàn toàn tỉnh táo, niềm vui sướng vô bờ dâng trào. Bà ôm chặt lấy Lâm Động mà khóc. Không ai ngờ được đạo tông thông báo tin Lâm Động bị nguyên môn ép khỏi Đông Huyền Vực, không biết sống chết ra sao, bà đã đau đớn thế nào. Cũng may sau đó lại có tin Lâm Động vẫn còn sống khiến bà có chút chuyển biến một chút. Có điều cứ nghĩ tới việc Lâm Động một mình xông pha bên ngoài chịu bao khổ sở, tim bà lại như bị sao cứa. Lâm Động ôm chặt lấy Liễu Nghiên, đầu gác nhẹ lên vai, trong ánh mắt trước này không biết sợ hãi, dù đứng trước bao nguy hiểm cũng là rưng rưng nước mắt. Mẹ, con không sao. Lâm Động hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu đứng cạnh Liễu Nghiên. Gương mặt luôn nghiêm nghị của Lâm Tiêu cũng tràn đầy niềm vui, nhưng đã bị ông kìm hãm rất nhiều. Cha, Lâm Động cười với Lâm Tiêu. Hừ, tiểu tử thối, vẫn còn biết người cha này sao? Đi là đi lâu như vậy, chẳng có tin tức gì hết. Lâm Tiêu nghiêm mặt hừ lạnh. Ông chỉ biết nói linh tinh, Động Nhi ở ngoài chịu khổ nhiều hơn ông nhiều, ông có tư cách gì nói nó? Liễu Nghiên nghe thấy thế lập tức quay sang giận dữ nói. Lâm Tiêu cười khan, nhìn Lâm Động đang tươi cười, ánh mắt kìm không được đỏ lên. Tiểu tử thối vẫn quật cường như vậy, năm đó cha đã nói, ở bên ngoài mệt thì về nhà. Cha không có bản lĩnh như con, nhưng chỉ cần con quay về, cha tuyệt đối không để con chịu ấm ức. Cha, sao giờ cha lại tình cảm thế? Với tính cách của Lâm Động mà cũng thấy sống mũi cay cay vì lời của Lâm Tiêu. Chỉ khi ở trước mặt họ, Lâm Động mới là cậu thanh niên nọn nớt của Thanh Dương Trấn, chứ không phải là cường giả đỉnh cao trong trời đất. Lâm Tiêu cười rồi vội tránh sang một bên. Tiểu tử thối, xa xa cũng ở đây, con không tra hỏi. Haha, không vội không vội, cậu nhóc mới về cứ để nó trò chuyện với mẹ đã. Lâm Chấn Thiên cười lớn. Lúc trước vô số trầm mặc, giờ ông hoàn toàn thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt lấp lánh, ánh lướt nhìn Lâm Động, gương mặt đầy vẻ tự hào. Xa xa vẫn tráng kiện như xưa, Lâm Động cười với Lâm Tráng Thiên. Lão gia tử, Lâm đó là người uy quyền nhất trong nhà, đến hắn cũng phải sợ. Lâm Chấn Thiên cười lớn, vỗ lại thật vỗ mạnh lên vai Lâm Động có phần kích động nói. Tốt nhóc con, ngươi là niềm tự hào của Lâm gia. Lâm gia bọn họ có được địa vị trong Đại Viêm như hiện nay, tộc trưởng cũng rất khách khí với họ, tất cả là do công của Lâm Động. Mọi người trên tường dần sực tỉnh, họ nhìn người thanh niên gầy gò phía trước Lâm Tiêu rồi nhìn nhau. Ở đây không ít người biết Lâm Động. Mấy năm trước khi Lâm Động rời khỏi Đại Viêm tham gia Bách Triều đại chiến, hắn là thiếu niên, nhưng này hắn có phong độ của một tông sư, vừa rồi chỉ một tùy ý một tay chặn đứng thế công của cường giả chuyến luân cảnh, thực lực rốt cuộc khủng bố tới mức nào? Hả? Thì ra là Lâm Động tiểu ca ra tay tương trợ, ta thay mặt Đại Viêm cảm tạ. Mặc Kinh Thay Ân bước nhanh tới ôm quyền cười, nụ cười kính cẩn. Trên thế gian này thực lực là chủ, cái chức vua của một nước e rằng trong mắt Lâm Động chả là gì. Lâm Động cười rồi nhìn thanh niên phía sau Mặc Kinh Thiên. Mặc Lang huynh, ở đạo tông vẫn tốt chứ? Thần tình Mặc Lang có phần kích động, vội gật đầu, nhớ lại cảnh mấy người năm đó cùng tham gia Bách Triều đại chiến, lòng thấy hào hùng. Huynh, huynh là Lâm Động sư huynh. Phía sau Mặc Lang có giọng nói rụt rè vang lên. Lâm Động ngẩng đầu thì thấy một thiếu nữ mặc áo xanh, dáng người mảnh mai xinh đẹp, trong mắt nàng là sự ánh lên cuồng nhiệt. Đây là An Nhiên, ha ha, cũng là đệ tử của Hoàng Điện chúng ta, vẫn luôn sùng bái huynh. Đương nhiên trong đạo tông bây giờ e rằng không chỉ có một người sùng bái huynh, nếu họ biết huynh trở về có lẽ là lộ tung trời mất. Mặc Lang cười, Lâm Động nhớ những huynh đệ đạo tông trong lòng thấy ấm áp, cười với An Nhiên một cái. An Nhiên thấy thế vẻ mặt đỏ dần, tay vặn với nhau, không còn nhanh nhậu như bình thường. Trưởng lão, nhiều năm không gặp, ngày còn khỏe chứ? Lâm Động nhìn sang lão nhân mù mặc áo xám cười, năm đó ở đạo tông hắn còn bồi trưởng lão chơi cờ, cũng nhận được không ít chỉ điểm, cho nên Lâm Động rất tôn kính ngài. Người ấy mà. Trưởng lão mồi nhìn Lâm Động, gương mặt lờ lụ cười. Người thiếu niên năm đó bất giác trưởng thành tới mức ngài cũng không thể với tới. Trên tường thành không khí căng thẳng dần tan, không ít người vẻ mặt đầy sung sướng nén nhìn người thanh niên kia. Từ khi hắn xuất hiện, hắn căn bản chưa nhìn đám địch nhân phía xa lần nào. Phong thái này khiến họ có chút hy vọng. Không biết các hạ là ai, ta là trưởng lão nguyên môn Triệu Khuê, hy vọng bằng hữu đừng tham gia nhúng tay vào chuyện này, tránh phiền phức. Trên bầu trời Triệu Khuê ánh mắt tối tăm nhìn thân ảnh kia, giọng nói chậm thấp vàng như là sấm vọng khắp không trung. Sợ vào việc lúc này Lâm Động ra tay, Triệu Khuê biết được thực lực hắn vô cùng kinh người, vì thế mới là dè chừng không dám tùy tiện ra tay. Triệu Khuê nói vậy, mọi người nhìn Lâm Động, ở đây chắc chỉ có hắn mới có khả năng đấu lại Triệu Khuê. Động Nhi, Liễu Nghiên kéo tay Lâm Động, gương mặt đầy lo lắng. Lâm Động cười nhưng căn bản không thèm quay lại, mọi người thấy thế không dám nói gì. Các hạ không nghe thấy lão phu nói sao? Triệu Khuê thấy Lâm Động không để ý tới mình thì lộ họa bùng phát, gằn giọng nói. Nguyên môn hiện giờ không như trước, dù là đối phương có là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì nguyên môn cũng không sợ. Lão cẩu nhiều lời, cuối cùng Lâm Động cũng có phản ứng nhưng không quay lại, chỉ là thản nhiên nói. Ngươi! Triệu Khuê đại lộ lập tức nguyên lực hùng hồn hội tụ, uỳnh. Nhưng khi lão định ra tay, không gian phía tường thành biến dạng, phía sau Lâm Động đột nhiên có gần chục thân ảnh hiện ra. Những thân ảnh đột ngột xuất hiện khiến cho Mạc Kinh Thiên, Lâm Vân giật mình. Sau khi cảm nhận được áp lực khủng khiếp tỏa ra từ người đó, mồ hôi lạnh trên trán họ túa ra. Đại thủ lĩnh, Thiên Hào Nghiêu Soái nhìn Triệu Khuê phía sau, ánh mắt lóe hàn quang hỏi Lâm Động. Một cường giả chuyển luân cảnh phổ thông mà dám ngông cuồng trước mặt họ. Mấy người Mạc Kinh Thiên xung quanh nghe thấy Thiên Hào Nghiêu Soái cung kính với Lâm Nhật Động như vậy đều đã thất kinh, Lâm Động vẫy tay lạnh lùng nói: "Đánh!" Nghe thấy thế, Thiên Long yêu sói cười gằn, thân hình biến mất. Khi xuất hiện trước mặt Triệu Khuê: "Lão cẩu, khí tức không ổn định như người mà cũng dám ngông nghênh ở đây, đúng là không biết sống chết." Thiên Long yêu sói cười khẩy, tung một quyền, nguyên lực hội tụ, tiếng long ngầm vang vọng. Trong luồng nguyên lực thẩm thấu dao động luân hồi, Triệu Khuê vội vàng vận nguyên lực, cũng là toàn lực tung ra một quyền. Binh, quyền của hai người chạm vào nhau, năng lực đáng sợ cuộn trào. Rồi mọi người nhìn thấy Triệu Khuê kêu lên thảm thiết, thân hình thảm hại bay ngược xa vài ngàn trượng. Triệu Khuê không chịu nổi dù là một quyền của cương giả thần bí kia. "Ha, ta cũng tới." Kim Viên yêu sói thấy thế cười lớn xuất hiện phía sau Triệu Khuê, quay người vượt vòng, một cước dao động với luân hồi đá thẳng lên người Triệu Khuê. Binh, Triệu Khuê hộc máu, thân hình chưa ổn định đã bay về phía trước, phế phủ trong người chấn động tán loạn. "Ha ha." Hai người Châu Nghị cười lớn, một người bay tới tung quyền đánh Triệu Khuê bay tiếp. Binh binh, một vài thân ảnh đứng trên không, quyền phong tung ra điên hồi. Mọi người há hốc miệng nhìn thấy Triệu Khuê vừa rồi nhìn họ như lũ kiến, giờ như là cái bao cát bị người ta đấm đá tùy ý trên không trung mà không có chút phản kháng nào. Đại quân vương triều bao vây đô thành cũng sợ hãi tới run rẩy. Mấy người mặc kinh thiên vẻ mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng ấy, đó là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đó. Họ lén nhìn Lâm Động từ nãy vẫn nói chuyện với Liễu Nghiên, thậm chí không hề quay đầu lại. Một cái luồng hàn ý kìm không được bốc lên tận đỉnh đầu. Họ vẫn nhớ cách xưng hô của người kia với Lâm Động: đại thủ lĩnh. Rõ ràng Lâm Động mới là đầu lĩnh của đám người khủng bố này. Tuy chưa thấy được Lâm Động ra tay, nhưng họ hiểu được người thanh niên vẫn là tươi cười mới là kẻ đáng sợ nhất. Lâm Tiêu và Lâm Chấn Thiên nhìn nhau cười khổ, vừa bất lực vừa tự hào. Tên tiểu tử thối này không biết trải qua những gì mà trở nên khủng khiếp tới vậy. Âm thanh bình bình phía sau kéo dài không bao lâu, Lâm Động cười với Liễu Nghiên: mẹ, con đi giải quyết một chút. Dứt lời hắn quay lại, gương mặt lúc nãy tươi cười hiền hòa giờ đã lạnh tanh. Hắn đưa bàn tay ra, hắc động hiện trong bàn tay, một luồng hấp lực bắn tới, thân ảnh tạm hại bị đánh bay phía xa, bị hút trước mặt Lâm Động. Gương mặt Triệu Khuê lúc này toàn máu tươi và sợ hãi. Lâm Động cười gằn với hắn, tay khẽ đặt trên cổ họng, nụ cười đó khiến cho Triệu Khuê chẳng khác nào ác ma. Vừa rồi ngươi muốn giết mẹ cha ta đúng không?